Chương 134, Ngưu Lược. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Nguyệt, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nghi vấn đủ chỉ Hạ Nguyệt suy đoán, mà là nghiêm túc hỏi Nguyệt, mỉ cả xạ tiên sinh muốn thật sự có vấn đề. Phải xử lý khẳng định không chỉ mì cả xạ tiên sinh một người, những cái này thương đội. Thành viên đồng dạng phải bị liên lụy. Nếu là ngươi không có nắm chắc, chúng ta cần thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Dù sao họ rổ xì ma đại nhân mới vừa đồng ý thu mua mì cả xạ tiên sinh dược liệu 60% chắc chắn giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt đồng dạng tin tưởng chuyện nghiêm trọng, cho nên ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ câu hỏi thời điểm. Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp hồi đáp, cái này quyển dược nhận thôn bí thuật quyển trục không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là trong đó ghi lại một loại bí dược, phi thường. Khả nghi vừa nói, Uchiha Nguyệt giang tay ra bên trong dược nhận thôn bí thuật quyển trục, trực tiếp đặt ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả củ đám người trước mặt, tiếp tục nói, các ngươi xem, dược nhận thôn bí thuật trên quyển trục ghi chép chữa thương bí dược, chủ yếu tài liệu chính là mì cả xả tiên sinh bọn họ thương đội muốn mua bán Long Phong Lan. Không sai, Long Phong Lan đích thật là có trị liệu ngoại thương cùng tiêu viêm công hiệu, hơn nữa miễn là dựa theo dược nhận thôn bí thuật trên quyển trục ghi lại phương thức, dùng còn lại mấy loại dược liệu phối hợp Long Phong Lan, loại này phối chi đi ra bí dược công hiệu có thể trở nên càng tốt hơn, thậm chí có thể giải quyết thôn chúng ta đại bộ phận người bị thương thương thế, hoàn toàn là chúng ta cấp bách nhất cần bí dược chẳng lẽ đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong. Thời điểm Nạ giả xỉ cả cụ đông nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liền ngắt lời nói ra, chẳng lẽ, dùng loại này bí dược có cái gì di chứng không sai. Nạ giả xỉ cả cụ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, là mắt trước khốn hoặc mọi người giải đáp nói, loại này bí dược hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường, gần như có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục người bị thương thương thế. Thế nhưng, nếu là thật đem Long Phong Lan cùng còn lại mấy loại dược liệu phối hợp nói, cái kia Long Phong Lan nội ẩn dấu độc tố cũng sẽ bị kích thích ra, đương nhiên, là thuốc có 3 phần độc. Long Phong Lan loại dược liệu này bên trong ẩn dấu độc tố, đối với thân thể con người thường tổn cơ hồ vô cùng nhỏ bé. Chỉ là, làm Long Phong Lan độc tố bị kích thích ra về sau, những cái này dùng Long Phong Lan thương binh, trong 3 tháng cũng không thể ngửi được Long Lan hương mùi vị, chỉ cần là ngửi được Long Lan hương mùi vị. Cái kia dùng Long Phong Lan thương binh trong vòng thời gian ngắn liền không cách nào sử dụng trả cơ ra, hiệu quả thậm chí có thể duy trì liên tục trọn thời gian một ngày. Chúng ta to gan phỏng đoán một cái, nếu là chúng ta thật vì thương binh cung cấp loại này bí dược, mà dược nhẫn thôn nị giả sở hữu Long Lan hương hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Đang ở ủ trí Hạ Nguyệt nói rằng cuối cùng thời điểm, ở trước mặt hắn nạ giả xỉ cả cụ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Ả kỳ mì triệu cáo dạ 3 người toàn bộ trầm mặc ở nơi đó, thậm chí ủ trí Hạ Nguyệt có thể thấy rõ ràng, trước mặt 3 người toàn bộ đều nắm chặt song quyền, đầy mắt vẻ giận dữ. Ngay sau đó, làm nạ mì cả dơ mì nạ tổ hít một hơi thật sâu về sau, chợt hắn liền trực tiếp vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, nhờ có ngươi ở nơi này, bằng không không ai có thể nhìn thấu dược nhận thôn độc kế ử. Lần này thật là ít nhiều Nguyệt nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa dứt lời, nạ giả xỉ cả cụ đồng dạng gật đầu, nói ra, thật không nghĩ tới, dược nhẫn thôn những tên kia có thể nghĩ ra như vậy độc kế tới, chỉ là, dược nhẫn thôn những tên kia phỏng trừng tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyệt lại có thể khám phá độc kế của bọn họ đi. Vừa nói, nạ giả xỉ cả cụ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, thực sự là vận hạnh, chúng ta khám phá dược nhẫn thôn độc kế. Bất quá. Tạm thời chúng ta trước không muốn đánh rắn động cỏ Minato, ngươi trước mang theo tháng trước đi kiểm tra chi kia thương đội dược liệu, ta ở chỗ này ngẫm lại đối phó dược nhận thôn đích phương pháp xử lý được. Nghe được nạ giả xỉ cả củ nói như vậy, tiếp lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mang theo ủ trí Hạ Nguyệt rời khỏi nơi này, đi trước mỉ cả xả chỗ ở thương đội đi. Mà ở đi trước thương đội dọc đường, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đều cần bình phục lại tâm tình, ít nhất không thể ở mỉ cả xả đám người trước mặt lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bằng không nạ giả xỉ cả củ phía sau mưu kế có thể công thua thiệt dự thua thiệt. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đi tới mỉ cả xả thương đội trước, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô liền thục lạc tìm tới thương đội lĩnh đội mỉ cả xả, hai người ở nơi nào khoái trá bắt đầu trò chuyện. Còn Uchiha Nguyệt, hắn thì là đi trước thương đội trong đội ngũ, bắt đầu để những cái này thương đội thành viên mở cặp tắp ra, kiểm tra bên ngoài thuốc bắc chất lượng. Mà ở Uchiha Nguyệt kiểm tra những dược liệu kia chất lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện mì cả xạ thương đội sở thu mua dược liệu, không chỉ có về chất lượng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí phẩm chất phải vượt qua thông thường lòng phong lan rất nhiều. Nhưng càng đúng như vậy, Uchiha Nguyệt thì càng hoài nghi mì cả xạ chi này thương đội dụng tâm. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn kiểm tra xong dược liệu, để nạ mì cả giờ mì nạ tổ thu mua mì cả xạ thương đội hết thể dược liệu về sau, hắn liền theo nạ mì cả giờ mì nạ tổ lần nữa đi tới nạ dạ xỉ cả cụ nơi đó. Mì nạ tổ, Nguyệt, các ngươi đã trở về nhìn Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ về tới trước mặt mình. Lúc này nạ dạ xỉ cả cụ trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, mỉm cười đối với Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra, mới vừa ta để cáo dạ đem dược nhận thôn kế hoạch, hồi báo cho họ rồ xỉ mà đại nhân. Họ rồ xỉ mà đại nhân biết sau chuyện này, chuẩn bị nên vì Nguyệt lại nhớ một công, hơn nữa để cho ta toàn quyền phụ trách phản kích sự tình. Hiện tại, ta trước cho các ngươi nói một chút, ta định ra kế hoạch đi được nạ dạ xỉ cả cụ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời gật đầu. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa mắt phóng đến nạ dạ xỉ cả cụ trên người lúc, nạ dạ xỉ cả cụ mới chậm rãi vì hai người giảng thuật nói, lúc này, không ổn định nhân tố thật sự là nhiều lắm, chúng ta căn bản không tin tưởng dược nhận thôn muốn lúc nào khai chiến. Dù sao, chúng ta không biết dược nhận thôn toàn bộ kế hoạch, càng là không biết dược nhận thôn gián điệp. Thế nào đem chúng ta phối trí bí dược tin tức truyền ra đi? Cho nên, ta kế hoạch chính là chuẩn bị muốn tiên phát chế nhân, trước giảm một chút dược nhận thôn nỉ dạ đích sĩ khí hơn nữa, trong mắt của ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, không phải ngươi không còn ai khác. Mì nạ tổ ta nghe được nạ dạ xỉ cả củ nói như vậy, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đầu tiên là chỉ chính mình, chợt liền mỉm cười nói ra, nói đi, xỉ cả củ, cái gì nhiệm vụ được? Ta sẽ chờ ngươi những lời này đây nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vừa dứt lời. Nạ dạ xỉ cả cụ mỉm, cười gật đầu, ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, mì nạ tổ, ta cần ngươi dẫn dắt một chi tiểu đội, đi vào quấy giày dược nhận thôn cùng xa nhận thôn mì dạ, để bọn họ cho là chúng ta muốn trước giờ khai chiến. Cứ như vậy, dược nhận thôn cùng xa nhận thôn đám người kia, liền đem cầm không tốt chúng ta một phe này khai chiến thời kỳ. Đến lúc đó đến khi bọn họ tự loạn trận cước thời điểm, chính là chúng ta chiếm giữ chủ động chỉ là nói tới chỗ này, nạ dạ xỉ cả củ hơi do dự một cái dưới, tiếp lấy liền chậm rãi nói ra khỏi trong lòng mình sầu lo. Chỉ là, ta có chút gánh tâm nguyệt thực lực, không pháp thắng nhận chức này lần nhiệm vụ A đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.